Chương 1091 tranh đoạt. 600 vạn chí tôn ninh dịch, thanh âm bình tĩnh trong lầu các truyền ra đưa tới nhiều ánh mắt kinh dị. Cuối cùng ngưng tụ trên lầu ba người thanh niên trẻ tuổi đôi mắt đen. Người này là ai? Hắn đấu giá mua linh trận đồ, chẳng lẽ là một linh trận sư hay sao? Không biết, giờ này cực Tây đang tập hợp vô số thiên kiều thiên na đại lục, sao có thể biết hết? Bất quá hắn thật xa lạ, hắn không phải là thiên tài trẻ tuổi của thiên la đại lục. Nhưng xem sóng linh lực quanh thân cũng đạt đến nửa bước cửu phẩm, người này không bình thường. Lão Thuận thấy sao? Chắc là thiên tài mới nổi của hội. Còn lão thấy sao? Bên trên thanh âm bản tán xôn xao, nhiều âm thanh từ lầu các truyền ra, đại đà thể đều là mang theo nghi hoặc, hiển nhiên đối với thân phận Mộc Trần còn khá xa lạ. Mà trên lầu các tại vị trí khác tương tự, ánh mắt lúc này khóa chặt thân ảnh Mộc Trần, mắt là tứ hoàng tử Hạ Hoàng, mắt như hồ ly hơi nhau, lại lãnh đạm quét nhìn Mộc Trần một vòng mắt lấp lóe. Hả, vị bằng hữu này ra giá 600 vạn chí tôn ninh dịch, không biết có người nào ra giá cao hơn. Trên bàn cổng, hắn phi liếc nhìn Mộc Trần, sau đó thu hồi ánh mắt cười tủm tỉm nhìn toàn trường. Giữa trường, mọi người trầm mặc, nơi đây hiển nhiên có vài linh trận sử khác, họ đối với cửu long thí tiền trận không có hứng thú, cũng là hứng thú không nhỏ. Vì có lẽ là thoáng sau có người mở miệng. 650 vạn. Một tên nam tử tóc dài đứng lên, thân mang áo bào rộng lớn, trên áo bào tựa hồ nhiều linh văn ánh sáng tỏa, khiến trở nên bất phàm. Đó là đệ tử chân truyền tiên trận tông Mộ Bạch. Có người nói hắn đã là linh trận đại sư, có thể bố trí thiền phẩm trung cấp linh trận. Trong lầu các không thiếu người nhãn lực hơn người chỉ thoáng nhìn nhận ra thân phận người này, bởi vậy mà kéo theo từng tiếng kinh hô vàng. Nam tử tóc dài Mộ Bạch hướng phía vị trí Mộc Trần chắp tay nở nụ cười khá khiêm tốn. Mộc Trần thấy thế, ra vẻ hiền lành cười, bất quá từ đối với tính cách khiêm tốn của người này hắn càng có hơi hào cảm vẫn là. Không có tính từ bỏ cuốn tàn trận lần thứ hai tăng giá 700 vạn. Mộ Bạch nghe vậy cũng ngẩn ra chợt cười nói 800 vạn. Hai người hiển nhiên đều cảm thấy hứng thú với quyền tàn trận. Dù sao vật ấy xác thực vô dụng với người thường, với linh trận sư có thể là bảo bối. Dù không cách nào đem cuốn tàn trận này nghiên cứu thành công, tuy nó có thể thu được cảm ngộ từ trong tự thân tịnh tiến khả năng linh trận. Giữa hai người tranh cấp dần một ít nhiệt ý, bất có mọi người xung quanh đều cảm giác hai người này không ngừng tăng giá, nhưng mà không khí đúng là khá hoài hòa, không có gì đối chọi gay gắt. Hai người đều không muốn từ bỏ, mà giữa họ cũng dẫn tới vài vị linh trận sư khác cùng tăng. Vì một lát sau đó, giá quyền tàn trận đến 1.100 vạn chí tôn ninh dịch. Giá cả này đã tiếp cận giá của chuẩn thánh vật lúc trước. Vì lẽ đó, những người tăng giá ở giữa cũng bắt đầu biến đi, cuối cùng trở về hai người Mộc Trần cùng Mộ Bạch tranh cướp. 1.200 vạn. Mộc Trần bình tĩnh mở miệng, giá này không tính là thấp. 1.200 vạn chi tôn ninh dịch coi như cựu cùng bây giờ, dù dư giả hơn vẫn đau lòng. Nếu mạn Đà La không có đưa bọn họ một lượng lớn chi tôn ninh dịch, e rằng bây giờ hắn chỉ có thể dừng tăng giá mà nhường cho Mộ Bạch. 1.200 vạn chi tôn ninh dịch cũng là cái giá làm cho thanh ngầm lầu các trở nên âm trầm hơn. Một quyền tàn trận có thể đưa đến cái giá như thế quả không thể tin. Vẻ mặt Mộ Bạch cũng đăm chiêu rất nhiều, hắn có chút do dự không dám quyết định. Dù sao 1.200 vạn chí tôn ninh dịch với hắn mà nói, hầu như là đem một năm kinh doanh của trại vứt đi. Cuối cùng Mộ Bạch thầm than bất đắc dĩ lắc đầu ngồi xuống, không muốn tiếp tục cùng Mộc Trần tranh cướp. Mộc Trần thấy Mộ Bạch có dấu hiệu từ bỏ cũng lặng lẽ thở vào. Nếu đối phương cố ý tặng thêm mấy lần nữa, hắn có thể là người từ bỏ. 1.400 vạn. Sau khi Mộ Bạch lựa chọn từ bỏ, lòng Mộc Trần đang nhẹ nhõm, thanh âm lãnh đạm đột ngột vang, sau đó chính là từng trận ầm ầm từ lầu các vang. Vô số đạo tầm mắt đột nhiên hướng thanh ngầm đó, sắc mặt hiếu kỳ. Bởi cái thanh âm kia là tới từ đại Hạ Hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng phát ra. Tay hắn nắm một viên thạch châu màu đen, là phá hải châu mà hắn đấu giá được trước đó. Mà khi hắn phát ra giá này, cũng là không để ý ánh mắt kinh dị nhìn hắn. Hắn tựa hồ thấy vậy, làm các cường giả trong lầu kinh ngạc, xem ra Hạ Hoàng này tựa hồ với Mộc Trần có chút khó chịu. Tên khốn kiếp này, mắt cửu lúc này tức giận. Tâm ý Hạ Hoàng rõ ràng chính là không muốn Mộc Trần dễ dàng lấy được đồ hắn thích. So với vẻ phẫn nộ cựu, mặt Mộc Trần không có quá kích động. Có lẽ hắn là dự liệu đến cục diện này. Chỉ bình tĩnh liếc nhìn Hạ Hoàng cười nói 1.500 vạn. Hạ Hoàng cũng ngẩng đầu tiếp 1.600. Bầu không khí trên lầu các triệt để rối loạn. Nếu nói lúc trước Mộc Trần cùng Mộ Bạch tranh cướp là hiền lành, hiện tại Mộc Trần cùng Hạ Hoàng là gió tanh mưa máu. Mặt cựu lạnh lẽo tay ngọc, nắm chặt, sóng linh lực đáng sợ dập sơn. Sau thân thể hắn, ba người Bạch Lão, Thạch Phương, Đàm Thu mặt đồng dạng khó coi. 1.700 vạn, nhớ khi một trần như trước bình tĩnh, khuôn mặt thậm chí là không nhìn xa tia hỉ nộ. Cái giá này vừa phát ra khiến cho toàn trường chấn động, thậm chí Thạch Châu đang chuyển động trong tay Hạ Hoàng dừng một chút, hắn ngẩng đầu, tầm mắt nhìn Mục Trần mặt cân nhắc nói: "Vì bằng hữu này đã thật sự có như vậy, ta hôm nay liền không tranh cướp nữa." Không ít người nghe được thầm tặc lưỡi, Hạ Hoàng này ngược lại là đúng tàn nhẫn, xem dáng dấp hắn hiển nhiên là đối với quyển tàn trận này không hứng thú, nhưng vẫn mạnh mẽ tăng giá, rõ ràng muốn Mục Trần đánh đổi nhiều hơn, kết quả tựa hồ theo ý hắn, Mục Trần là trả thêm 500 vạn chí tổn ninh dịch. "Vậy thì đà tạ tứ hoàng tử." Đôi ánh mắt thương hại hướng Mục Trần, nhưng mà hắn không để ý, ngược lại là hướng mà Hạ Hoàng kia khẽ cười. "Bất quá ta hy vọng tứ hoàng tử ngày sau cũng không hối hận đưa nó tặng ta. Thời điểm tới e rằng sự đánh đổi này không phải là 1.700 vạn chí tôn ninh dịch có thể so sánh." Lời Mục Trần phát ra dẫn tới không ít cường giả liếc nhìn, hiển nhiên họ cho rằng khẩu khí người trước mắt quả không nhỏ. Con người Hạ Hoàng hơi hơi co lại, mơ hồ cảm giác bất an, cái cảm giác nhỏ bé kia liền bị hắn mạnh mẽ áp chế. Hắn không tin chỉ nửa bước cửu phẩm và lửa quyền tàn trận làm gì được hắn. Đợi đến đại quân đại hạ hoàng triều tới, loại xa hỏa này tiện tay có thể ép chết. Hắn chỉ cười khẽ, khóe miệng nhếch lên khinh bỉ. Đã như vậy ta chờ, hy vọng thời điểm đến không để ta thất vọng. Mộc Trần mỉm cười không nói tiếp, cũng không có tranh luận. Người này thật là đáng ghét. Cứu lạnh giọng, tuy nói bỏ thêm 500 vạn trí tôn linh dịch không phải lượng nhỏ, nhưng mà làm làng phẫn nộ vẫn là thủ đoạn của hạ hoàng. Hắn cho là đại la thiên vực chúng ta là quả hồng mềm sao? Đàm Thu có chút tức giận. Đại la thiên vực họ là vượt qua quá khứ, nếu thực muốn đánh nhau, đại hạ hoàng triều cũng không chiếm được chút tiện nghi. Bất quá đối lập với phẫn nộ các nàng, Mục Trần chỉ khoát tay cười: "Không ngại, ta nói rồi, thời điểm tới vị tứ hoàng tử này sợ là hối hận hôm nay là đem quyển tàn trận của ta để ta chiếm được." Lời của hắn tự có luồng tự tin, bởi hắn mơ hồ cảm giác cửu long phệ thiên trận tương đối bất phàm. Nếu thực sự có thể tìm hiểu, không phải 1.700 vạn chiếc tôn ninh dịch có thể so sánh. Cố thế dáng vẻ tự tin của Mục Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy đó họ không có nghi ngờ tiềm lực của cửu long phệ tiền trận, nhưng nếu Mục Trần nói như vậy thì cái quyển trục tàn trang này cực kỳ bất phàm. Lúc này trên ban công, Hàn Phi đã đem cửu long phệ tiền trận đồ đưa cho Mục Trần rồi tiếp tục mở kiện vật thứ ba ra đấu giá. Là một quyển thần thông thuật không có trọn vẹn, uy lực bất phàm hơn nữa khá cổ. Bất quá Mục Trần với vật này không có sinh ra tâm ý tranh cướp, vì lẽ đó quyển thần thông không trọn vẹn này cuối cùng dừng ở mức 1.800 vạn chí tôn ninh dịch, rơi vào tay Thiên Nhai lầu Thấm Nhã đại tiểu thư. Bầu không khí bên trong lầu các đột nhiên trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm khai bạc thứ tư. Tuyệt đại đa số tới đây đều không phải là hướng về ba món đồ phía trước, mà tuyệt nhiên họ trong hai ngày này là món vật cuối cùng. Trên ban công, Hàn Phi nhìn từng đạo mắt lóng bỏng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tự mình bưng khai bạc, sau đó linh quang phun trào dần nộ ra vật bên trong. Một cái lệnh bài màu vàng óng ánh lặng lặng nằm trong khay bạc. Trên lệnh bài hai chữ mơ hồ cổ nhẫn như hiện, mà nhìn kỹ chính là hai chữ thứ hai. Mục Trần mắt né, quả nhiên là lệnh bài của nhị điện chủ. Chương 1092, Thần Bí Nữ Hải. Phía trên mầm bạc, kim sắc lệnh bài lặng lặng nằm đó, hiện hiện ra dấu vết cổ xưa. Lệnh bài này nhìn qua không có ba động gì, nhưng mà tản ra cảm giác thần bí, trong lúc mơ hồ hình như là có ánh sáng hào quang. Trong lầu các, vô số tầm mắt nhìn chằm chằm tấm kim sắc lệnh bài. Cường giả nơi này phần lớn là thuộc về các thế lực khắp nơi, mà mục đích chuyến đi này của họ hiển nhiên đều là bởi kim sắc lệnh bài thần bí. Sự tình xảy ra cho nhị điện chủ hiển nhiên không phải chỉ Mạn Đà La biết. Cả thiên la đại lục, các đỉnh tiềm thế lực những năm gần đây đều tiến hành điều tra về thượng cổ thiên cung, cho nên bọn họ đều biết địa vị của nhị điện chủ. Tấm lệnh bài này có liên quan tới truyền thừa của hắn lưu lại, tất nhiên dẫn đến nhiều sự chờ mong. Tài nguyên cùng cơ duyên trong thượng cổ thiên cung quá to lớn, bất kỳ đỉnh tiêm thế lực nào đoạt được cũng nhờ vào đó mà lớn mạnh thêm, trực tiếp thành bá chủ mới trên thiên la đại lục, đồng thời là bước chân vào đại thiên thế giới, chân chính là siêu cấp thế lực. Hết thảy nguyên do đều là từ khả năng có được tiền cờ chi vật của Thượng Cổ Thiên Cung hay không. Chính là tấm lệnh bài vô cùng chân quý này nhất thiết phải đoạt cho bằng được. Ở trên lầu các, không chỉ mắt của tứ hoàng tử Hạ Hoàng lúc này trở nên ác liệt, mà Thiên Nhai Lầu Thấm, Nhã Đại Tiểu Thư cùng với Tiềm Long Các thiếu các chủ Mục Sơn, Kiếm Tiên Tông Giang Lăng thần sắc trở nên ngưng trọng. Hiển nhiên họ cũng là đợi chờ vật này xuất hiện. Trên bàn công, Hàn Phi nhìn toàn trường mắt mọi người như vậy, nhỏ dãi chỉ là cười ha ha, cầm mâm bạc trong tay nói, vật này bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 100 vạn chế tôn linh dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Lệnh bài giá ra đầu bắt đầu cực xè, kém xa ba vật trước, nhưng cũng không có bất kỳ người nào thích nhẹ nhõm bởi họ biết, giá vật này trong thời gian cực ngắn đã đến đỉnh phong. 200. Như dự liệu mọi người, thanh âm Hàn Phi mới hạ âm thanh dồn dập vang. 300. Những người trước kia chưa từng tiêu giá bắt đầu mở miệng. 400. Thanh âm cứ liên tục không ngừng quanh quẩn trong lầu các. Các thế lực đều là đỏ mắt, đem suy nghĩ đoạt được miếng lệnh bài này tới tay cho nên là tranh đoạt không nghỉ. Cũng chính vì vậy mà chớp mắt giá tấm lệnh bài vọt tới 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Khi đến 1.000 vạn chí tôn linh dịch, tiếng kêu giảm bớt, bất quá còn nhiều thanh âm đuổi theo sau đó. Nhưng thanh âm chắc chắn là từ bắt đầu các nhân vật có chỗ dựa sau lưng. Mấy phút trôi qua, giá đã đến 1.600 vạn chí tôn linh dịch. 1.700 vạn. Trên lầu các, Mục Trần nhìn loại hô hào này đều không nhịn được thầm chặt lưỡi. Lúc này những đỉnh tiêm thế lực chân chính còn chưa từng ra tay, nhưng giá này là tương đối đáng sợ. 1.800 vạn. Mục Trần đang cảm thán, đột nhiên có tiếng cười truyền ra, nhé mắt đem bầu không khí ép cho im lại, sau đó vội sáng mắt phóng đi. Là thiếu các chủ Mục Sơn Tiềm Long, hắn cười híp mắt nhìn mọi người, hiển nhiên đứng quan sát lúc lầu các thế lực đỉnh tiêm có chỗ dựa bắt đầu khởi động. Vừa ra tay, giá đã đến 1.800 vạn, trực tiếp làm không ít mặt người cường giả từ nhất lưu thế lực có chút khó coi. Họ đang do dự không cam lòng, ngồi xuống lựa chọn từ bỏ. Hà, Mục thiếu các chủ thật xa hoa, tại Hạ Hoàng chợt ta không thể yếu khí thế hơn. 2.000 vạn, Hạ Hoàng cũng mở miệng ra giá. Các thế lực khắp nơi chỉ là tiếc nuối lắc đầu, xem ra các thế lực đại tài khí đỉnh đã bắt đầu tranh đoạt. 2.100. Tiếng cười duyên sáng vàng tấm Nhã Đại Tiểu Thư của Thiên Nhai Lâu, tay che hờ đôi môi đỏ mọng cười tủm tỉm. Hai vị đã có hứng thú thẩm nhã này cũng muốn tặng thêm một cước. 2.200. Tổng Giang Lăng Kiếm Tiền mặt không biểu tình buồn bực nói. Bốn đại đỉnh tiêm thế lực đồng thời định giá, tức khắc đẩy đến cái giá đáng sợ, những thế lực kia triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ. Mặt Hạ Hoàng lóe lên nhìn qua ba người, thanh âm trở nên lạnh lùng. 2.500. Hắn biết hôm nay có bà thế lực muốn cái lệnh bài kia, nhưng hôm nay dù là đắc tội hắn cũng phải có được tấm lệnh bài này về tay, bởi vì so về nội tình, có Tiềm Lăng Các, Thiên Long Lầu cùng Kiếm Tiên Tông cũng không có bằng Đại Hạ Hoàng Triều. Ba người Mục Sơn Thấm Nhã Giang Lăng cũng nhíu chân mày, hiển nhiên nhận ra Hạ Hoàng đưa giá 2.500 vạn chí tôn linh dịch làm có họ coi như thế lực bọn họ 2.500 vạn cũng không phải số nhỏ. Trong lúc nhất thời họ trầm ngâm bắt đầu suy tính, Hạ Hoàng tiếp bên lòng cười lạnh một chút, đỉnh tiềm thế lực nội tình không sâu còn vọng tưởng cùng Hạ Hoàng Triều so về tài lực sao, quả thật ngu si. 2.800 vạn chí tôn linh dịch, đột nhiên thanh âm bình tĩnh cao ngất vàng phá tan bầu không khí an tĩnh. Xôn xao mắt kinh ngạc, mọi người di động nhìn vị trí thanh âm, mọi người dừng trên đầu các, gương mặt nam tử mỉm cười, mà người này chẳng ai bất ngờ chính là lúc trước đạt được tàn trận Mục Trần. Hắn dĩ nhiên ra được giá cao như vậy, có người khó có thể tin, 2.800 vạn không phải tùy tiện một thế lực có thể lấy ra. Mấy người Thấm Nhã Mục Sơn kinh nghi nhìn Mục Trần, Hạ Hoàng tay dùn chặt lên, mãnh liệt bình tĩnh, mặt âm trầm nhìn Mục Trần âm lãnh. Tiểu tử, nơi đây không có thể là địa phương cho ngươi hồ đồ kêu giá, nếu kêu giá lung tung ngươi phải trả giá lớn. Mục Trần thản nhiên nói. Tứ hoàng tử không cần tốn sức nhắc nhở, 2.800 vạn đại là tiền vực ta vẫn có thể lấy ra. Sau lưng đám đàm tu cũng có điểm nghi hoặc, trong tay họ lúc này trừ đi lúc trước Mục Trần sử dụng tổng cộng chỉ 3.000 vạn, mà giờ Mục Trần đã cho ra cái giá 2.800 vạn. Thì kinh ngạc như bọn hắn không có nói chuyện, hơn nữa thực tế họ hiểu, tài lực bọn họ có hạn, nếu như muốn tranh đoạt nhất định phải ra hào khí, lên một chút kinh sợ sẽ là hạn chế nhiều quấy nhiễu. Chẳng qua không biết là 2.800 vạn chi tôn linh dịch có thể đem Hạ Hoàng này trấn trụ không. Lần này đối diện mặt Hạ Hoàng âm u nhìn chằm chằm Mục Trần, tuy nói đại là hoàng triều họ nội tình khác sâu cũng không phải là không có cực hạn. Gần 3.000 vạn chi tôn linh dịch đủ để chống đỡ một nhất lưu thế lực phát triển, đủ để lùi kéo vô số cường giả xin vào. Ánh mắt Hạ Hoàng lập lòe âm lệ, lát sau hít một hơi khí lạnh nói 3.000 vạn. Xôn xao trong lầu các đều chấn động, vô số cường giả trợn mắt há mồm, không ngừng lắc đầu, đúng là điên. 3.000 vạn chi tôn linh dịch coi như là chuẩn thánh vật cũng là mua được mấy cái. Nghe nói tại đại thiên thế giới, trong một chút tổ chức xã thủ, 3.000 vạn có thể mời được địa chi tôn xuất thủ. Giá tiền này không chỉ làm cho người ta kinh nghi, hay cả đám thẩm nhã cũng thẩm lắc đầu. Vô số ánh mắt nhìn Mục Trần không biết hắn lựa chọn thế nào. Mục Trần đúng là không có chút do dự, thản nhiên nói 3.100 vạn. Thần sắc bình tĩnh, không ai có thể nhìn ra dao động trong hắn. Chỉ có sau lưng cửu u cùng đám đàm thu mới biết giá này là cực hạn của họ, thậm chí nhiều hơn 100 vạn vẫn không, 1 vạn cũng không thể bỏ ra nổi. Bạch Hạ Hoàng bỗng đứng dậy, mặt lúc này vặn vẹo, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Mục Trần, mắt oán độc, tay nắm chặt nàn càn hướng phía trước. Hắn là khiến cho làn càn bị bóp méo, nghĩ không tới Mục Trần quả dám đùa cùng với hắn. 3.500 vạn. Hạ Hoàng cơ hồ gầm lên, làm vô số cường giả ra đầu tê dại. Với cái giá này đồng thời là đã đến cực hạn của đại hạ hoàng triều. Mục Trần chăm chăm nhìn mặt nhăn nhó của Hạ Hoàng, tay nhẹ vuốt tay vị, thân sắc bình tĩnh nhưng lòng thầm thở dài. Đại hạ hoàng triều thật là đúng nhiều tài lực, đến trình độ này hắn là vẫn có thể tăng giá. 3.500 vạn dù là địa vị họ ở đại La Thiên vực thu thập 1 năm cũng không đủ. Hắn nhẹ lắc đầu, chỉ là lựa chọn từ bỏ. Về sau lại nghĩ biện pháp khác. Cứu thấp giọng, Hạ Hoàng dù đã chiếm được lệnh bài cũng không thể mang đi. Mục Trần gật đầu, cũng chỉ có thể làm thế. Thế nào, không tăng giá nữa à? Hạ Hoàng thấy Mục Trần im lặng, mặt vặn vẹo mới bình thường trở lại cười. Đây là thời khắc châm chọc, một cái đại La Thiên vực nhỏ nhỏ cũng dám tranh đoạt với đại hạ hoàng triều của ta, quả thực không biết trời cao đất rộng. Cố đứng dậy nhưng bị Mục Trần ngăn. Không cần thiết phải tại nơi này động thủ. Hạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tầm mắt chuyển hướng Hàn Phi, lạnh giọng nói, còn không tuyên bố. Lúc này cái giá 3.500 vạn, ai có thể tăng? Hàn Phi nghe vậy vội gật đầu muốn tuyên bố đấu giá kết thúc, nhưng hắn mới mở miệng, thanh âm êm ái như trần trầu rơi vào mâm bạc, đột nhiên trong lầu các vang lên. Sau đó như thiên nồi đem mọi người bổ một nhát choáng váng. Ôi chào, đợi một chút, ta ra giá 4.500 vạn. Im lặng, lầu các hoàn toàn tịch mịch, mặt Hạ Hoàng ngốc trệ, thậm chí Mục Trần sửng sốt, người nào trực tiếp bỏ thêm 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Nàng nghĩ đó là cái gì, hạt đậu sao? Người nào vừa thêm? Bên lầu các ánh mắt điên cuồng tìm tòi lát sau, trong vô số tầm mắt đột nhiên bắn về phía vị trí Mục Trần. Cảm nhận những ánh mắt đang nhìn mình, Mục Trần ngẩn ra, chợt hắn mãnh liệt quay đầu, thấy sau người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tiểu cô nương xinh đẹp như tiên tử, nữ hài mặc quần áo màu huyền, ngọc thủ cầm một viên ninh quả, má xinh đang nhai, mắt linh động xinh đẹp phảng phất có tiền khí, mỹ mạo kinh người. Nàng nhai ninh quả, mắt linh động nhìn gương mặt khiếp sợ của Mục Trần, giờ hai tay nhỏ bé như trào, nhanh chóng nuốt ninh quả trong miệng xuống, cười hì. Ây, Mục Trần, chúng ta lại gặp nhau nha. Chương 1093, Lầm Tĩnh xuất hiện. Lầu các hoàn toàn tĩnh mịch, vô số mắt soi mói. Mục Trần khiếp sợ nhìn nữ hài xuất hiện trước mắt, mặt đẹp màu đen tràn đầy linh khí cùng quần áo nữ hài làm người ta không thể quên. Người là Lâm Tĩnh? Mục Trần khiếp sợ hồi thần, nữ hài trước mắt có chút quen thuộc, không dám tin tưởng, thất thanh hỏi. Lâm Tĩnh? Lúc đầu Mục Trần đi khai Bắc Thương Linh Viện, trên đường đi đến Thiên Na Đại Lục, đường tắt Thương là Đại Lục gặp nữ hài, mà thân phận của nàng chính là tiểu công chúa của võ cảnh, người có uy danh hiển hách vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Võ tổ là cha của nàng. Mộc Trần thật nghĩ không đến, tại xa cách nhiều năm như vậy, lần thứ hai dĩ nhiên tương ngộ chỗ này với nàng. Điều này làm cho hắn ngây ngốc một lát, rồi nở nụ cười, trong tiếng nói có phụt, có chút hoài niệm. Lần đầu tiên gặp hắn là chưa ngừng luyện ra trí tôn pháp thần, còn giờ là nửa bước tiến vào cửu phẩm. Người thế nào lại tới đây? Mộc Trần nhịn không được kinh ngạc hỏi. Lâm Tĩnh cười khanh khách, ta nghe Thượng Cổ Thiên Cung xuất thế tại Thiên Na Đại Lục tới góp vui, hơn nữa ban đầu ta còn Nhớ người nói, người muốn đi Thiên La Đại Lục, lần này ở nhà bị giam lỏng buồn quá nên bỏ trốn chạy tới đây. Nàng đang có hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Bất quá chúng ta thật đúng là có duyên, lần nào gặp cũng tại đấu giá hội thì phải. Nhắc tới đấu giá hội, Mục Trần mới là thu hồi tâm thần, tầm mắt rời đi chỗ khác, chỉ thấy vô số tầm mắt nhìn vào Lâm Tĩnh, toàn bộ mắt kinh diễm, bởi cái giá nàng đưa ra là đưa đến chấn động. Nhà đầu ở đâu ra cũng dám hồ đồ. Tại lầu các đối diện, Hạ Hoàng tỉnh táo, sau đó hắn phòng tỏa vị trí Lâm Tĩnh, nhưng hắn nhìn thấy dung mạo thành mỹ, khí chất vĩ vẻ linh động như tiên nữ của Lâm Tĩnh, mắt là hình dạng kinh diễm, trở thành cặp mắt soi đói thèm thuồng, nước miếng chảy ròng ròng. Lâm Tĩnh cùng Cửu đều là mỹ nhân khó tìm, một người thành mỹ linh động, một người lãnh diễm kiêu ngạo, loại tuyệt phẩm này đối với nam nữ loại hàm mê nữ sắc mà nói thì như độc dược có tính chí mạng. Cụ, trước tiên người thu hồi cái dáng người mới nói đi, Mục Trần vội nhắc nhở Lâm Tĩnh. 4.500 vạn trí tôn hình dịch, số lượng đáng sợ này đem toàn bộ Đại La Thiên Vực bán đi cũng không đủ. Hơn nữa thần bí lệnh bài kia tác dụng trước mắt sử dụng giá cỡ này hiển nhiên là không đáng. À, người xem đây này là địa phương nào? Người nói tăng giá là tăng, thu hồi là thu hồi. Thanh âm Mục Trần vừa dứt, Hạ Hoàng cười lạnh, tầm mắt chuyển hướng Lâm Tĩnh mỉm cười. Không mà cô nương này tới chỗ ta cũng quan sát đấu giá, chuyện lúc trước tự cho qua. Lâm Tĩnh chớp mắt đẹp, linh động nói. Người sẽ trả giúp ta 4.500 vạn trí tôn ninh dịch. Mặt Hạ Hoàng lập tức căng ra, trở về hình thái đóng băng đỉnh trệ hò khan nói. Lệnh bài kia cũng không đáng giá đến 4.500 vạn trí tôn ninh dịch. Chắc đó cô nương nói đùa, ta có thể cho rằng nghe không thấy. Miệng nhỏ hồng nhận của Lâm Tĩnh còng nên nói tiếp. Ai thèm đùa với ngươi, ta ra giá 4.500 vạn. Nếu ngươi không ra cao hơn cũng không cần phải nói nhảm. Toàn trường ngạc nhiên, họ nhìn ra Lâm Tĩnh. Vị tiểu cô nương nãy nãy này quả ra giá 4.500 vạn. Thế nhưng nàng có thể cầm được bao nhiêu đó sao? Khương mặt thấm nhã thiên thai lầu, Mộc Sơn Tiểu Long kinh ngạc, hiển nhiên sự tình tới bước này cũng là vượt khỏi dự liệu của họ cùng mọi người. Vì Lâm Tĩnh trước mặt mọi người thách thức, Hạ Hoàng cảm thấy mặt khó coi, mắt trầm xuống lạnh giọng. Cô đường chớ có không biết tốt xấu, 4.500 vạn trí tôn linh dịch người có thể cầm ra. Thanh âm Hạ Hoàng vẫn là chưa tán đi, thì đôi mắt gần như trợn tròn nổi khỏi hốc mắt nhìn Lâm Tĩnh. Nơi đó Lâm Tĩnh gương dương ngọc thủ, một cái bình ngọc bay ra, nghiêng miệng bình, lúc này tiếng ầm ầm truyền ra, linh lực bằng bạc như cơn sông chảy ra, nghe mắt tràn ngập không gian nẩu các. Vô số khuôn mặt đờ đẫn nhìn con sông linh lực đang chảy không trung. Bằng vào nhãn lực họ tự nhiên nhìn ra con sông kia là vô số trí tôn linh dịch biến thành, hơn nữa là phẩm chất linh dịch tựa hồ không thấp. Nhìn con sông linh dịch từ bình ngọc liên tục không ngừng chảy, không ai dám hoài nghi nữ hài trước mặt thật có thể xuất ra 4.500 vạn trí tôn linh dịch. Mặt mấy người thấm nhã ngừng trọng nhìn thoáng qua Lâm Tĩnh, có khả năng mang theo mình số lượng trí tôn linh dịch khổng lồ như vậy, bối cảnh sau lưng nữ nhân này có lẽ không đơn giản. Suy cho cùng, một thế lực tùy tiện không có khả năng có thể dễ dàng bỏ ra 4.500 vạn trí tôn linh dịch. Ào ào, linh lực lưu chuyển, ngọc thủ Lâm Tĩnh vung lên, bình ngọc thu hồi trí tôn linh dịch, sau đó không đếm xỉa đến Hạ Hoàng trợn mắt há mồm liếc nhìn mỉm cười nói, hiện tại không có vấn đề chứ. Lâm Tĩnh nhìn thoáng qua mặt khó coi của Hạ Hoàng nói tiếp, bất quá ngươi có thể tăng giá nga, nó không chừng ngươi chỉ tăng thêm trăm vạn ta cũng có thể từ bỏ. Mặt Hạ Hoàng tái xanh, tuy rằng Lâm Tĩnh nói vậy nhưng mắt nàng hiển nhiên là đang muốn thử lòng hắn, chẳng có bộ dáng nào muốn buông thả. Lấy số lượng linh dịch vừa rồi, dù là Hạ Hoàng có tăng bao nhiêu nàng cũng không do dự cùng tăng giá. Còn nữa 4.500 vạn hắn sao có thể cầm ra, thậm chí đại ca hắn ở đây chắc chắn cũng dò dự. Đại Hạ Hoàng chờ họ nội tình đích xác không yếu, nhưng những cũng là không chịu nổi cái loại tiêu xài thế này. Mắt toàn trường chăm chăm nhìn Hạ Hoàng đúng là hại ước. Lúc trước Hạ Hoàng lễ tài chính đè người, lúc này là xuất hiện một nữ nhân càng tàn nhẫn hơn so với hắn, trực tiếp ép hắn không dám ngòi lên. Hạ Hoàng lòng nổi điên cũng muốn tăng giá, mà nghĩ đến hậu quả đáng sợ khi cái giá khác, cuối cùng chỉ nàng đặt mông ngồi xuống, tay nắm chặt cọt kẹt rung động. Lâm Tĩnh nhìn Hạ Hoàng chật vật ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nhìn Mục Trần nói, lần này ngoài ta ra ngoài có mang nhiều tiền, xem ra nàng là nhớ rõ lần trước vì vội vã bỏ trốn không thần không phận. Không phải Mục Trần cứu đói một thời gian, chắc chắn nàng là chật vật lắm. Hai mắt Mục Trần cùng Cửu nhìn nhau chỉ là cười khổ lắc đầu. Thoáng cái bỏ ra 4.500 vạn trí tôn linh dịch không phải là hào khí bình thường. Bất quá nghĩ đến thần phận Lâm Tĩnh, họ chỉ là thở ra thoải mái. Võ cảnh chính là siêu cấp thế lực tiếng tăm lẫy lừng trong đại thiên thế giới. Thực lực này là đẹp toàn bộ các thế lực đang tồn tại thiên la đại lục đến công phá đều là không suy xuyến. Suy cho cùng, vị võ cảnh trì chủ kia là thiên chí tôn thứ thiệt. Hơn nữa tại đại thiên thế giới, vị võ tổ này là có thời gian tồn tại không lường được. Có người cha lợi hại như vậy, Nầm Tĩnh cũng chẳng kiêng nể gì đến chuyện đó là đương nhiên. Mộc Trần đang cùng Lâm Tĩnh nói chuyện trên đài, Hàn Phi rốt cuộc hồi thần, hắn nhìn mắt Lâm Tĩnh liền dùng tình trạng khiếm nhã mà đối đãi. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu hắn thấy nhân vật vùng tiền như rác. Khụ, vì cô nương này ra giá 4.500 vạn, có người nào ra giá cao hơn nàng? Hàn Phi nhìn thoáng bốn phía cao giọng hỏi. Câu của hắn chẳng qua là đúng theo bài bản mà thôi, chẳng có ai ngu gì mà bỏ hơn 4.500 vạn. Ngay cả họa hoàng còn đang cụp đuôi ngồi đó không có dám ló đầu thì họ là cái gì tồn tại? Thấy những ánh mắt đó nhìn mình như muốn sắp ăn tươi nuốt sống, Hàn Phi có chút lúng túng vội nói, đã vậy lệnh bài này là thuộc về vị cô nương kia. Nói xong bàn tay hắn vung lên, có người mang lệnh bài nhanh tới chỗ Lâm Tĩnh đang đứng. Đương nhiên vì lý do an toàn nên là có thêm mấy vị hộ vệ đi theo. Hàn Phi kiểm tra số lượng chí tôn linh dịch, tay vẫn là run rẩy đem kim sắc lệnh bài cùng kính đưa Lâm Tĩnh. Nhưng Lâm Tĩnh này tùy ý tiếp nhận, sau đó ném vứt cái bình ngọc chứa 4.500 vạn chí tôn linh dịch như vứt một cái hạt đậu. Đây là đồ vật chứa 4.500 vạn chí tôn linh dịch à? Vạn nhất rớt bể thì làm sao bây giờ? Sau đó Lâm Tĩnh lại làm cho bọn họ trợn mắt há mồm, đem cái lệnh bài cởi khanh khách đưa cho Mục Chân. Ây, lần trước người mua giúp ta thiên hỏa ngọc tùy, lần này ta mua giúp người một vật, không được cự tuyệt ngà, không nhận thì ta ném nó đi. Vô số người mặt cò giật, thiên hỏa ngọc tùy cái đồ vật của tay là có, sao có thể so sánh với thần bí lệnh bài giá trị 4.500 vạn? Một đổi mà vô số cường giả hai mặt nhìn nhau hít một hơi sâu, loại hào khí thế này cũng có sao? Đây là bằng hữu đối đãi bằng hữu sao? Mục Trần có chút kinh ngạc, Lâm Tĩnh làm vậy hắn thật là muốn cự tuyệt. Nghe Lâm Tĩnh nói cái câu sau chỉ là bất đắc dĩ cười, hơi hơi trầm ngâm không có cãi lại, ngược lại là trịnh trọng thu vào. Cảm tạ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Thấy Mục Trần dứt quát như vậy, Lâm Tĩnh dịu dàng cười một tiếng, trong mắt đẹp ngược lại có tia tán thưởng. Hết thảy những người sau khi biết được thân phận nàng đều lịnh hót lý lòng, nhưng Mục Trần thì không có như thế. Đang cảm giác Mục Trần chẳng qua đối đãi với nàng như bằng hữu chứ chẳng phải là võ cảnh tiểu công chúa. Khi nàng nghe được Mục Trần nói tới sẽ nhớ nhân tình này cũng không khỏi cảm thấy buồn cười chút nào. Lấy thân phận của nàng, bất cứ người nào lợi nhân tình nàng đều không có giá trị. Được rồi, ta đây tạm thời không biết đi nơi đâu, trước tiên cho ta đi chung với các ngươi. Lâm Tĩnh cười hì hì, Mục Trần cười gật đầu, sau đó đem tản trận lý vào rồi mang Lâm Tĩnh cùng cựu thòng thả ly khai, cho cái nhìn sau đó của tất cả mọi người. Trên đầu các, ánh mắt Hạ Hoàng âm thầm nhìn Mộc Trần rời đi, hồi lâu sau hơi nghiêng đầu, nói ra, điều tra thân phận cô gái kia, mặt khác tập trung hết mọi người lại đây. Muốn từ tay hoàng tử mang đi đồ vật, thật đúng là không biết sống chết. Chương 1094, quan sát lòng trận. Tây Thành đấu giá hội cuối cùng kết thúc. Bất quá sau khi kết thúc, toàn bộ Tây Thành chấn động. Thế lực khắp nơi đối với Lữ Hải bỏ ra 4.500 vạn chí tôn linh dịch mà rung động, ngưỡng mộ. Nội tâm đối với thân phận Nầm Tĩnh có nhiều phỏng đoán cùng ngờ vực, tất cả đều không có căn cứ. Thì đấu giá hội chấm dứt, nhưng một ít người nhạy cảm biết rằng tấm lệnh bài màu vàng óng kia chỉ sợ không dễ dàng cầm khỏi Tây Thành. Và đấy quá dễ gây chú ý cho tất cả mắt mọi người, mà dưới ánh mắt Tây Thành hội tụ nhiều cường giả như thế, sổng rắn lẫn lộn. Người Đại La Thiên Vực tuy thành công mua tới tay, nhưng cái này không nói lên được bọn hắn là chủ nhân lệnh bài. Đại La Thiên Vực tuy nghe nói hôm nay tại Bắc Giới rất có phần lượng, nhưng với toàn bộ Thiên La Đại Lục mà nói lại vẫn chẳng có bao danh khí. Mà hôm nay trong Tây Thành các đỉnh cấp thế lực là quy tụ nơi đây, mà bọn người Hạ Hoàng là thế hệ trẻ tuổi nổi bật trong Đại Lục, là thiên kiêu của các đại đỉnh cấp thế lực chưa từng xuất hiện, cơ bản không ai muốn làm địch nhân bọn hắn. Thế mà người thanh niên đến từ Thiên Đại là Thiên Vực Mục Chân thì nó có chút bất phàm, dù sao chỉ là nửa bước cửu phẩm, nếu muốn cùng bọn Hạ Hoàng so sánh là có chênh lệch cực lớn. Cho đến khi các thế lực khắp nơi biết được tấm lệnh bài rơi vào tay Đại La Thiên Vực, không chỉ thấy thất vọng ngược lại có chút dục dịch, bởi họ đoán sẽ là có vô số thế lực đổi hướng về đám Mục Chân giờ cho cấp bóc. Đến lúc đó một khi hỗn chiến triển khai, nói không chừng bọn hắn có cơ hội nhảy ra hôi của. Về phần kết cục của đám Mục Trần ngược lại không người nào để ý. Đối với các thế lực khắp nơi, người không có lực lượng không có tội, nhưng vẫn có thể gán tội. Đại La Thiên Vực lần này sợ rằng tổn thất nặng nề rồi. Vì vậy hầu như tại thành Tây không hề có hỗn loạn, dưới thành mọi hành động nào ngấm ngầm diễn ra giống như công tác chuẩn bị cho cơn bão sắp tới. Bên trong tòa U Viện tại Tây Thành, cửa chính U Viện đóng chặt, trên không đỉnh viện vô số linh trận hiện hiện, linh quang bắt đầu khởi động, ngăn chặn ngoại giới thăm dò. Mà Mục Trần bên trong đỉnh viện nhìn bầu trời trên đỉnh viện mỉm cười nói, hiện tại lúc này đây bên trong Tây Thành chắc chắn nhiều vô số ánh mắt ngó về phía chúng ta. Ở sau lưng hắn, cửu gật đầu bình tĩnh, xem ra chúng ta muốn mang lệnh bài từ nơi này đi chắc chắn không có dễ. Sẽ đến cùng tại vì bọn họ cho rằng thực lực chúng ta không đủ. Mục Trần lắc đầu, Đại La Thiên Vực bọn hắn trong đại lục từ trước tới giờ không có danh khí, hơn nữa đám người bọn họ cũng chỉ là có cửu u là cửu phẩm chí tôn mới có thể làm họ kiêng kỵ, còn hắn nửa bước cửu phẩm nên chả là cái đinh gì trong mắt đám người kia. Giống như ta mua lại đồ vật này lại mang đến cho các người một chút phiền toái. Ở phía sau, Lâm Tĩnh trêu đùa cùng với một chú chim nhỏ trong đình viện nghe hai người nói chuyện với nhau ngẩng đầu lên, mắt xinh đẹp linh động chớp chớp cười khanh khách nói, cần ta giúp một tay hay không thì cứ nói nha. Mục Trần quay đầu nhìn nàng một cái, mắt nhắm lại, quanh thân Lâm Tĩnh cơ hồ không có một tia sóng linh lực lộ ra, hiển nhiên hàn làng hẳn là có bảo bối che giấu linh lực, do đó người bên cạnh không thể dò xét thực lực nàng. Bất quá lúc trước lần đầu gặp Lâm Tĩnh là lúc nàng cùng hắn sưu tập tài liệu cô đọng chí tôn pháp thân. Đã mấy năm qua đi, lấy thân phận võ cảnh tiểu công chúa, hơn nữa một vị thiên chí tôn làm cha tùy thời chỉ điểm, chỉ sợ giờ thực lực Lâm Tĩnh không thể yếu hơn so với hắn. Hơn nữa nội tình thâm hậu trên người Lâm Tĩnh chắc chắn là vô số bảo vật bảo vệ tính mạng. Dựa theo Mục Trần suy đoán, dù là chân chính địa chí tôn giả tay với Lâm Tĩnh đều là khó có khả năng đánh bại nàng. Bất quá chỉ cần nói ra là Mục Trần có thể có được thế lực to lớn như thế trợ giúp. Mà Mục Trần lại cười lắc đầu, nếu ngay cả bảo vệ vật này cũng không có khả năng, vậy có tư cách gì? Còn không bằng tự tay dâng cho người khác tránh phiền toái sao? Khi còn trẻ khuôn mặt hắn hơi bình tĩnh, bởi vì cục diện trước mắt như vậy mà lo lắng, thái độ thong dong như vậy khiến Lâm Tĩnh nhẹ gật đầu, nàng đang thưởng thức hắn. Khó trách lúc trước ngay cả mẫu thân đánh giá cao Mục Trần như vậy, lúc ấy ta không cho là đúng, bất quá mấy năm sau gặp lại hắn đích thực là có chút không giống trước. Trước mắt người định thế nào? Dựa theo tình hình này, chỉ cần chúng ta vừa ly khai Tây Thành là gặp không ít thế lực vây đánh. Mí mắt Mục Trần cụp xuống thản nhiên nói, đã vậy cứ thế đi, nếu người khác xem thường Đại La Thiên Vực chúng ta cứ để họ tới. Hiện tại điều chúng ta cần là giết gà dọa khỉ. Cảnh đêm bao phủ đại điện, trong phòng Mục Trần ngồi xếp bằng, quanh người hắn linh lực lưu động, linh khí trong thiên địa liên tục không ngừng dũng mãnh nào vào cơ thể hắn. Hắn cứ vậy tu luyện rằng có nửa ngày, chậm rãi mở mắt, tay áo vung chỉ thấy hai vật hiện trong mặt, một tàn trận một lệnh bài, là cửu long vệ tiên trận cùng thần bí lệnh bài. Mục Trần cầm hai vật này có chút trầm ngâm, sau đó đem cuốn tàn trận cầm lên. Cuốn tàn trận này chính là linh trận cấp bậc tông sư, một khi triển khai coi như là cường giả cấp bậc địa chí tôn đều là không thể chống. Mà linh trận tông sư cũng là cảnh giới ước mơ của từng cái linh trận sư, chỉ khi bước vào cấp bậc đó thì về phương diện tu hành linh trận mới miễn cưỡng xem là đại thành. Đương nhiên Trần Chính Đỉnh Phong vẫn trong truyền thuyết đại tông sư, đó là so sánh thiên cấp chí tôn, là một loại nhân vật đáng sợ khác. Nhưng nhân vật bậc này tại trong đại thiên thế giới đều là tương đối hiếm thấy. Mà là Mục Trần có chút tự hào, chính là mẹ hắn cũng là một trong số đó. Không biết mẫu thần hôm nay thế nào. Còn có Linh Khê tỷ, từ lúc chia tay tại Bắc Thương Linh Viện tới này không có tin tức. Nàng nói là đi tìm tung tích mẫu thân, cũng không biết tình huống thế nào. Mục Trần vuốt ve cuốn tàn trận cổ xưa, suy nghĩ có chút phiêu động. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, để nén tâm tình trong lòng xuống. Hiện tại đã nửa bước cửu phẩm vẫn như trước là không đủ, bởi nương theo thực lực hắn tịnh tiến, hắn là mơ hồ cảm giác sau lưng mẫu thân là một tộc thần bí cường đại. Các loại cường đại này thậm chí ngay cả bước chân vào đại tông sư cảnh như mẫu thân đều kiêng kỵ, điều này đủ chứng minh bộ tộc kia cường hoành. Bờ môi Mục Trần mấp máy, sau đó đem ánh mắt ngừng tụ ở tàn trận trước mắt, mắt khép hờ, linh lực trong tay bắt đầu khởi động. Thời gian trôi qua, linh lực dũng mãnh tiến vào trong tàn phá quyển trục. Oành oành, cảm giác linh lực thẩm thấu, hốc Mục Trần phảng phất có tiếng sấm tuôn ra, hào quang óng ánh lộ tung, hình ảnh lập tức xuất hiện. là trên ngọn núi một cái bạch lão giả đứng chắp tay, tay hắn phù huy động phô thiên cái địa, linh ấn giống thủy triều gào thét xuất hiện, sau đó dung nhập vào hư không, lẫn nhau tạo thành từng đạo đường vân linh lực vô cùng phức tạp, quấn rào dẫn tới thiên địa linh lực xung chuyển, nương theo linh ấn từ từ xây dựng trở thành trận hình. Bạch lão lại còng ngón tay búng ra, chín đạo lưu quang gào thét xuất hiện, trong lúc mơ hồ có chứa tiếng lòng ngầm. Chín đạo lưu quang sông trong trận hình khổng lồ, hào quang tán đi lộ diện ra chân thực trong đó, rõ ràng là chín chiếc lòng cốt. Chín chiếc lòng cốt tạo thành chín điểm chính của đại trận, mà khi tiến vào, linh trận chỗ này phảng phất như đang sống, linh trận ngập trời tịch quyển thiên địa. Linh lực bằng bạc ngưng tụ tại quanh thân lòng cốt, dĩ nhiên lấy linh lực ngưng tụ huyết nhục đem chín chiếc lòng cốt ngạnh sinh biến thành chín đầu cự lòng chân chính. Chứ điều chín đầu cự long này cũng không có thân thể, mà chỉ lấy linh lực ngưng tụ làm thành. Nhưng dù vậy, trên thân rồng tán đi uy áp khủng bố đều là cường hãn vô cùng. Véo véo, khi mà cửu long vệ tiên trận bố trí thành, trên không ngọn núi kia đột nhiên có quang ảnh lập loè, một đạo thân ảnh đang nhanh tránh hiện ra. Khí thế ngập trời là một cường giả bước chân vào cấp bậc địa chí tôn. Mà thân ảnh bạch lão đang bày trận chỉ đạo mạc thoáng qua còng ngón tay, chín đầu cửu long ngẩng lên trời gào thét. Sau đó ánh mắt chín đạo hơi thở rồng đáng đáng dâng lên, trực tiếp xuyên qua hư không đánh vào thân thể cường giả địa chí tôn. Chỉ một lần va chạm, tên địa chí tôn kia bay ngược ra, máu tươi đầm đìa, uy áp linh lực quanh thân chợt hạ xuống, hiển nhiên bị trọng thương. Hình ảnh như vậy kết thúc, sau đó vô số tin tức dũng mãnh truyền vào óc Mục Trần. Mục Trần hô hấp một hơi, mắt mở ra, trong mắt nàng khiếp sợ tự lẩm bẩm, thật là cường đại linh trận phức tạp. Hắn lắc đầu cảm thán, theo tin tức hắn tiếp nhận trong đầu, tuy nói không có hoàn chỉnh tàn trận, có thể như ếch ngồi đáy giếng nhìn trộm mánh quét cái cửu long vệ tiên trận này, không chỉ quy mô khổng lồ, hơn nữa vẫn là cần những tin tức bổ sung hoàn thiện. Trước mắt Mục Trần cần là làm sao có long cốt, trận này cùng long cốt tương liên, mượn nhờ long cốt trì khí lấy linh lực trợ long cốt biến hóa, cả hai kết hợp, vậy là chờ lực lượng đủ để so sánh chân chính địa chí tôn. Bất quá quyển trục này dù sao cũng chỉ là tàn quyển, dựa theo thông tin đó coi như là có thể cảm ngộ nghiên cứu, chỉ sợ cuối cùng cũng là bố trí ra tứ long linh trận cùng cửu long chi trận kia, trên này khá xa. Mục Trần có chút tiếc hận, bất quá chợt thoải mái, nốt tàn trận này thực có nguyên vẹn hình thái. Bằng tạo nghệ, linh trận của hắn bây giờ tất nhiên không thể thành công bố trí. Ngược lại, loại tàn trận này nếu chăm chỉ luyện tập, không nói trước được là có chút nắm chắc thành công. Xem ra cần phải sưu tập một ít long cốt làm đồ dự bị. Mục Trần nầm bầm, dựa theo trận này mà nói, tựa hồ mảnh long cốt này là mãnh long khi còn sống thực lực rất mạnh, do đó bố trí cửu long phệ tiên trận cũng là tùy theo tăng cường. Bất quá hiện tại hiển nhiên không cần long cốt quá cao cấp, cho nên việc sưu tầm long cốt cũng không tính là quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Mục Trần thấy thỏa mãn gật đầu, mắt lại nhìn vào lệnh bài thần bí đang phát ra ánh sáng màu vàng óng. Chương 1095, mượn đầu. Kim sắc lệnh loang lổ thần bí lặng lặng trôi nổi trước mặt Mục Trần. Mục Trần chăm chú nhìn vào tấm kim sắc lệnh bài, bàn tay vươn ra tấm lệnh bài túy rơi xuống. Tay hắn vuốt về bề ngoài lệnh bài, hình dạng trước cổ được khắc trên lệnh bài có nghĩa là đệ nhị, dù có chút mơ hồ vẫn là tản ra uy nghiêm không rõ ràng. Vẻ mặt Mục Trần nghiêm túc, linh lực vận chuyển chiếm giữ ngoài lệnh bài, lỗ lực chui vào trong dò xét, bất quá không có dấu hiệu gì. Tấm lệnh bài này như một cái vật bình thường, không có khái niệm kháng cự hay động tĩnh khi linh lực dò xét của hắn qua đi. Thử xem có thể luyện hóa không. Khi Mục Trần dò xét toàn bộ xung quanh lệnh bài thì trầm ngâm đem máu tươi nhỏ vào trong tấm lệnh bài, sau đó linh lực phảng phất hóa thành nửa trái hừng hực, đem tấm lệnh bài bao bọc, lỗ lực luyện hóa. Bất quá tấm kim sắc lệnh bài kia vẫn nằm trong ngọn nửa linh lực không nhúc nhích chút nào. Giọt máu tươi của Mục Trần nhỏ bên trên lệnh bài cô đọng thành một cái giọt tròn, cứ lăn qua lăn lại trên bề mặt không thể xâm nhiễm. Tấm lệnh bài phảng phất có một tầng bảo vệ cường đại không cách nào hình dung, khó có thể phát giác và ngăn chặn hết tất cả biện pháp xâm nhập. Linh lực hỏa diễm thiêu đốt sau một lúc lâu, nhưng trước là không có kết quả, Mục Trần cũng lộ ra vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi. Vật này quả nhiên không có dễ dò xét, bất quá dò xét không hiệu quả nhưng Mục Trần không cảm thấy bởi vậy mà đau lòng, bởi vì nó càng khó dò xét thì chứng tỏ nó càng trọng yếu cùng huyền diệu. Nếu thật sự có thể dễ dàng đem tấm lệnh bài dò xét, tất nhiên giá trị không thể vượt qua được 4.500 vạn trí tôn linh dịch. Linh lực hỏa diễm tán đi, kim sắc lệnh bài rớt xuống. Mục Trần đưa tay cầm, hắn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lệnh bài, mắt ngừng trọng nhìn phía trên tấm lệnh bài, mơ hồ cảm giác một cái tia ba động cực kỳ mỏng manh. Loại này cảm giác quá mức trọng yếu, trong lúc nhất thời hắn vô pháp phỏng đoán ngọn nguồn. Nhưng nhờ vậy Mục Trần cũng là xác định vật này nhất định thuộc về sở hữu nhị điện chủ trong thượng cổ thiên cung. Ở phía trên mặt tấm lệnh bài này tản ra một loại cường đại uy áp cổ lão, uy thế như vậy dù chỉ vừa vạn một tia tàn lưu trải qua hàng vạn hàng ngàn năm lại vẫn làm cho Mục Trần cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mà người khả năng làm được điều này toàn bộ thượng cổ thiên cung có lẽ chỉ có đại nhân vật cấp bậc điện chủ mới làm được, xem ra chỉ có thể giữ trong tay tử tử nghiên cứu vậy. Sau cùng Mục Trần lựa chọn từ bỏ thăm dò, suy cho cùng cũng không có vội, đợi đến khi tiến nhập thượng cổ thiên cung di tích là có thể biết tác dụng cụ thể vật này, đến lúc đó cũng không làm hắn thất vọng. Trước mắt tập trung khai phá cách cửu long vệ tiên trận kia đi. Nghĩ tới đó, Mục Trần đem tấm kim sắc lệnh bài kia thu vào, sau đó sẽ độ thu hồi cửu long vệ tiên trận tản cuốn, bắt đầu quan sát suy diễn để nhanh chóng cảm ngộ, thành công bố trí ra không trọn vẹn linh trận tông sư cấp. Sau đó một ngày, Mục Trần lưu lại trong viện tập trung tinh thần suy diễn cửu long vệ tiên trận. Hắn chưa vội vã dẫn đám người ly khai Tây Thành, vì hắn biết muốn chuồn đi dưới bao cặp mắt đang dò xét là chuyện không thể. Hơn nữa Mục Trần cũng không thích lựa chọn biện pháp này. Mà trong lúc đó, Bạch Lão cũng lầm tính ra ngoài. Bạch Lão là bởi thân phận phần phó từ Mục Trần sưu tầm trong thành tìm kiếm xương rồng, còn âm tính thì không chịu ngồi yên, nàng không thèm để ý. Vô số ánh mắt nhìn nàng như nhìn vào một tòa bảo khố di động. Mỗi ngày như mỗi ngày, Bạch Lão ra ngoài thì nàng đi dạo. Bất quá thần kỳ là, tuy nói có vô số cường giả thèm nhỏ dãi, nhưng không có người nào dám ra tay với nàng. Hiển nhiên họ là kiêng kỵ bối cảnh thần bí sau lưng Lầm Tĩnh. Thời gian yên tĩnh duy trì liên tục tới ngày thứ hai. Hoàng hôn ngày thứ hai, trong đình viện, Mục Trần ngồi trên thạch đình đang tùy ý cùng cửu ù đánh cờ. Giờ chúng ta đang ở nơi này nhưng mà lại trở thành địa phương được chú ý nhất trong toàn bộ Tây Thành. Mắt đẹp cứu liếc nhìn ngoài đình viện. Hai ngày này như nhìn yên tĩnh nhưng mà người nào cũng cảm thụ được đang cuộn trào báo động mãnh liệt. Những ánh mắt nhìn chằm chằm họ đang trở nên càng ngày càng nhiều. Mục Trần gật đầu cười nói, nếu họ nguyện ý kéo dài thời gian ta liền cho họ thời gian, vừa vặn cho ta nhiều thời gian một chút suy diễn cửu lòng vệ tiền trận, thuận tiện cũng là chờ đợi nhân mã Đại La Thiên Vực chúng ta tới. Cố cười mỉm một chút, vị thuộc hạ các người kia tựa hồ còn chưa có về. Ở một bên đang đùa với một con linh thỏ, Lầm Tính đột nhiên hơi ngước, gương mặt cười thành mỹ. Lờ đã nói, Cứu ngẩn ra, mặt hơi đổi, lúc này mới nhớ, lúc trước Bạch Lão tựa hồ đi sớm về sớm, tính cách Bạch Lão hiển nhiên là không có nán lại nơi nào. Đang ngẩng đầu nhìn phía Mục Trần, nhận ra sự khác lạ, còn người Mục Trần hiếp lại. Xem ra có người nhịn không được, hắn tự lẩm bẩm một tiếng. Trên lúc này một đạo linh lực cường hãn bao vây tòa viện cùng tiếng cười xuyên thấu không gian như lôi đình, âm âm vang vọng toàn thành thị, hơn nữa truyền vào linh trận phát ra trong dần. Ha ha. Các vị Đại La Thiên Vực thuộc hạ các người làm khách tại nơi của bản hoàng tử, không biết có thể thỉnh mấy vị tới gặp không? Tiếng cười ầm ầm quanh quẩn trong thiên địa, thanh âm kia là Đại Hoàng Triều, Tứ Hoàng Tử, Hạ Hoàng. Nghe thanh âm hắn, cũng không che giấu để cho toàn bộ người cư trú trong thành thị nghe rõ, lúc này nhìn mắt các phe thế lực khẽ động. Hạ Hoàng kia rốt cuộc này nhịn không được chuẩn bị xuất thủ với người Đại La Thiên Vực sao? Cái tên này thật đáng ghét, trong đình viện cửu mặt đầy hàm sát. Ngược lại cũng là một gia hỏa cẩn thận, Mục Trần thản nhiên nói, nguyên bản còn nghĩ đến Hạo Hoàng trực tiếp vây đánh bọn họ, nghĩ không tới hắn dùng thủ đoạn này, hiển nhiên lo lắng Mục Trần tại đây bố trí nhiều linh trận chiếm cứ địa lợi. Mục Hoàng đại nhân sao bây giờ? Đàm Tu nhìn Mục Trần trưng cầu ý. Mục Trần đứng dậy thân thể như thường thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn phương hướng thanh âm kia truyền tới mỉm cười nói, đợi cả hai ngày cuối cùng cũng tới, không giết gà thì lấy gì mà dọa khỉ. Danh tiếng Đại La Thiên Vực ta tại Thiên Na Đại Lục, trước tiên là dùng cái tên Tứ Hoàng Tử này làm đệm chân đi. Thoại âm rơi xuống, thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Cấu Đàm Thu Thạch Vương ba người lập tức đuổi theo đằng đằng sát khí. Thật là náo nhiệt, ta muốn xem hắn chỉ thực lực nửa bước cửu phẩm sao mà đối kháng với gia hỏa bước vào cửu phẩm chí tôn. Lâm Tĩnh phía sau cười khanh khách nhìn, ánh mắt đẹp, một cái tia chờ mong hóa thân thành lưu quang nhanh đuổi theo. Ngay lúc đá mực trần hóa thành lưu quang lao khỏi tòa biệt viện, trong Tây Thành đột nhiên có vô số đạo thân ảnh phá không tới, mà không hẹn gặp hướng về vị trí Hạ Hoàng mà đi. Ai lấy là thấy, trong Tây Thành lúc này các cường giả ẩn nhẫn hai ngày rốt cuộc triệt để bạo phát. Chẳng qua không biết ngày hôm nay người Đại La Tiên vừa có giữ được tấm lệnh bài thần bí kia nữa không. Tại Tây Thành, ở ba vị trí khác, đại tiểu thư Thấm Ngã Thiền Thài Lầu, thiếu các chủ Mộc Sơn Tiềm Long Các cùng Giang Lăng Kiếm Tiên Tông, ba người nhìn về vị trí lưu quang Mộc Trần và vô số đạo lưu quang đang bám theo mắt chớp động. Mộc Trần của Đại La Tiên vực thực sự là người lớn mặt đây, dĩ nhiên dám xuất phát đi trước. Bất quá Hạ Hoàng kia tuy rằng ai cũng chán ghét, cũng không phải là đòi đèn cạn dầu, trận hôm này sẽ có cái hay sẽ để xem. Ba người cười một tiếng, áo bào phung lên, thân hình phóng trên trời, phía sau họ là từng đạo quang ảnh thiểm điện đuổi theo, linh lực vàng bạc cuồng hoàng, hiển nhiên không phải là nhân vật yếu ớt. Thế là toàn bộ Tây Thành lúc này chuẩn bị lổ ra một cái trận kinh thiên động địa. Trung ương Tây Thành trong một cái tòa phủ viện sầm nghiêm, một tòa diễn võ trường to lớn, Hạ Hoàng ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên có hai mỹ nữ hầu hạ châm rượu, diễm phúc mà bao người ao ước. Mà phía sau mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững, mơ hồ linh lực bàng bạc phát ra chấn động hư không. Những thân ảnh trong này, một bóng người làm người khác chú ý là một vị lão giả áo bào xám, toàn thân một loại khí thức âm lãnh, thậm chí tản ra linh lực đều là âm hàn chi cực. Phía trên diễn võ trường, một cây cột xích xích bào chùm dài xuống trói một bóng người là bạch lão, quanh thân có linh lực phủ văn thoáng hiện như phong ấn, phong tỏa linh lực trong cơ thể. Vương công, người nói tiểu tử kia dám tới sao? Tay Hạ Hoàng nắm nì thủy tinh túy thưởng thức hại ước nói. Ở phía sau vị lão giả áo bào kia thầm cười, hắn tới hay không kết cục đã quyết định. Lệnh bài kia không phải một cái đại La Thiên vực nhỏ nhỏ có thể cầm. Hạ Hoàng nghe vậy hài lòng cười một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó ngẩng đầu, trên bầu trời không ít bóng người thoáng hiện, từ trên cao nhìn qua mảnh võ trường. Quả nhìn dám tới, rất có đảm lược. Hạ Hoàng dừng ở hư không, vỗ tay cười một tiếng nói. Không gian trong diễn võ trường quang mang lóe lên, vô số mắt nhìn soi mói vào. Chùm quang mang đằng thoáng hiện, đầu lĩnh là Mộc Trần. Hắn hiện thân liếc nhìn Hạ Hoàng, cầu ngón tay búng ra một quang cầu xoẹt qua đem xích sắt cho bộ bạch lão chém đứt toàn bộ, rồi cuốn đem bạch lão về. Hạ Hoàng thế thế cũng không có cản, đợi Mộc Trần đem người cứu đi mới là cười hiếp mắt nhìn Mộc Trần nói. Đem lệnh bài cùng hai vị mỹ nhân lưu lại ta cho người ly khai Tây Thành. Mộc Trần nghe vậy cũng là cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, tiếng cười khẽ truyền ra. Có thể, cho ta mượn đầu ngươi dùng một lát. Chương 1096, ra ngoài. Mộc Trần bình tĩnh khẽ cười, tiếng cười của hắn tại diễn võ trường truyền ra vang vọng, đồng thời cũng là truyền vào trong tai vô số cường giả đến vậy cuộc chiến. Lúc này có vài người nhịn không được nhếch miệng ra tiếng. Tiểu tử Đại La Thiên vực này cũng là có cam đảm cùng khí phách không nhỏ đây. Thực lực chỉ là lửa bước cửu phẩm, thực có loại tư cách này sao? Không cần đề cập tới cường giả sau lưng Hạ Hoàng, chỉ bản thân hắn cũng bước vào cửu phẩm, còn bên bảng cường giả trẻ tuổi tại đại lục có hạng cao hơn 20. Hơn nữa tuy nói Hạ Hoàng chỉ mới bước vào cửu phẩm, nhưng sức chiến đấu trần thực nào vừa xa mọi người ở đây. Thời gian trước hắn bằng lực thực lực cửu phẩm cùng một cường giả cửu phẩm đỉnh phong giao đấu vẫn có thể thoát mà không bị gì. Chiến tích bậc này đã là đủ kinh người. Trái lại Mộc Trần tuy tuổi trẻ như vậy có thể đạt đến nửa bước cửu phẩm cũng đích thực làm người ta kinh ngạc. Hôm nay tại Tây Cực tụ tập rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi của toàn bộ Thiên Na Đại Lục. Những người này đều bất phàm, cho nên thực lực chỉ nửa bước cửu phẩm không có cách nào làm người ta thấy kinh diễm. Xa xăm trên bầu trời bao quanh diễn võ trường, đại tiểu thư Thẩm Nhã Mộc Sơn cùng Giang Năng đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn cũng là hứng thú nhìn tòa diễn võ trường, hiển nhiên tính cách không hề sợ hãi của Mộc Trần làm họ thấy có chút ý tứ. Chỉ là không biết cuối cùng là thực lực hay là cố ý ra vẻ. Dùng đầu mượn một nát, đây chơi cường giả còn đang khen ngợi Mộc Trần đảm vách. Mắt Hạ Hoàng cũng hơi nheo lại, hắn theo dõi Mộc Trần nghiệt ngẫm nói. không nghĩ tới hạ hoàng ta cũng bị người khác chằm chằm nhìn là muốn dùng ta làm hòn đá kê chân ra ngoài. Hắn nhìn thấu ý đồ Mộc Trần, hiển nhiên là muốn dùng hắn làm đá kê chân. Chỉ cần đánh bại hắn chỗ này, có lẽ danh tướng Mộc Trần tại Đại Thiên là Đại Lục quật khởi. Đến lúc đó, muốn mang lệnh bài đi, những người khác cũng là nhượng bộ. Đầu đã tới cửa, ngu sao không thù, đúng không? Mộc Trần giống như là chưa thấy ánh mắt hạ hoàng cười nói. Bằng thực lực của ngươi, hạ hoàng nhẹ nhàng cười, miệng nhếch lên một đường cong khinh miệt. Tay hắn nhẹ nhàng vung tay, vừa ngũ, diệt hắn. Ầm, thanh âm hạ hoàng mới hạ xuống nháy mắt. Một bóng người đột nhiên dũng mãnh bắn ra, linh lực bằng bạt như bão táp phóng tới. Sóng linh lực tương đương đến nửa bước cửu phẩm. Đạo nhân ảnh kia mang linh lực bằng bạc bay thẳng tới Mộc Trần, tay nắm một thanh trường đao màu hồng nguyệt, sát khí năng lệ ác liệt, thủ đoạn ra chiêu gọn gàng linh hoạt, hiển nhiên trải qua tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Xung quanh bầu trời cũng có người thầm thán phục, đại hạ hoàng triều quả nhiên không hổ là đông vực bá chủ, nội tình hùng hậu, tùy tiện phái ra một cái cường giả đạt đến nửa bước cửu phẩm, thực lực thế này tại địa phương khác coi như là đứng bên trong phường thế lực, hiển nhiên là địa vị đứng đầu. Chớp mắt tên ảnh kia hiện là trước Mục Trần, sau đó mắt băng hàn, huyết đao trong tay bỗng chém xuống, ánh sáng đó như là máu ngút lên, tựa như là hóa thành cái vầng trăng bán nguyệt màu máu, trực tiếp hướng đỉnh đầu Mục Trần chém xuống. Người xuất thủ quyết đoán dị thường, một đao vung chạm đã làm linh lực bản thân tăng đến tới đỉnh phong. Một đao kia coi như là cường giả nửa bước cửu phẩm, nếu không cẩn thận vẫn là ngay tức khắc. Ánh sáng đao đỏ tràn ngập ánh mắt Mục Trần, bất quá là mọi người bên ngoài kinh ngạc, mặt hắn bình tĩnh không gợn sóng, phảng phất chưa hề để ý đánh ánh đao sát ý đầy phía trước mặt. Sau lưng hắn cửu không có động thái nào sợ, trong mắt ba người Bạch Lão cùng Đàm Thu lại toát ra vẻ mỉa mai. Lâm Tĩnh mở to mắt linh động hăng hái nhìn tình cảnh, nàng muốn nhìn xem mấy năm không gặp thực lực Mộc Trần đến bước nào. Trong khi mắt mọi người nhìn chằm chằm thân ảnh Mộc Trần với cái nhìn soi mói, ánh đào màu đỏ huyết đem Mộc Trần bao phủ bên trong, nhưng Mộc Trần như cố không động thái, thậm chí lúc này mắt hắn chậm rãi nhắm, phảng phất buông thả ánh đào kia tùy chém xuống. Muốn chết, nhân ảnh kia không khỏi hừ một tiếng. Ánh đào lao tới, sắp tới gần thân thể Mộc Trần, đột nhiên thân ảnh hắn kim quang đại phóng, có thêm lòng ngầm kinh thiên động địa. Kim quang bạo phóng cùng hoàng kim cự long từ thân thể Mộc Trần bay lên, uy áp bao phủ ra, ánh đao lăng lệ chém tới trì trệ. Giống hoàng kim cự long quấn quanh thân Mộc Trần, long chảo nắm chặt hóa thành long quyền, trực tiếp đánh vào đạo ánh đao chém tới. Ầm, lực lượng cuồng bạo vô cùng phóng ra, chấn động hư không. Kim quang dâng lên, mặt thân ảnh đang cầm đao lúc này chợt kịch biến, phát giác ra lực lượng kinh khủng từ mũi đao truyền đến. Cỗ lực lượng kia mang đến sức mạnh hủy diệt, dù hắn đem linh lực bản thân phóng ra hết vẫn bị chấn vỡ. Răng rắc, trường đao màu huyết hồng tạn dạ nứt. Đạo nhân ảnh kia gặp trọng kích, thân thể bay ngược, máu tươi cuồng phún, cuối cùng rơi trên đất, kéo lê thành vết dài sâu trên đất. Soạt, vô số cường giả lăng không đứng, xung quanh trên bầu trời mặt hời biến. Ngay sau đó là một tràn tiếng ồ bùng nổ, hiển nhiên không ai ngờ đến mấy hơi thở trước khi lăng lệ ác liệt dị thường nửa bất cử và múa đao chém tới, nháy mắt sau bị trọng thương thành bộ dáng chật vật. Hơn nữa Mộc Trần cơ bản chưa như là chưa từng cử động, vậy mà nửa bất cửu phẩm cường giả cầm huyết đao liền bị thua. Bạch, vô số ánh mắt chấn động nhìn Mộc Trần, chỉ thấy kim long sáng chói xoay quanh thân thể Mộc Trần không ngừng chấn ra tiếng long ngầm, chấn động không gian, đồng thời làm người ta thấy chèn ép. Mộc Trần chỉ là xuôi tay, khuôn mặt trẻ bình tĩnh không dao động. Khí tức cự long kia, uy áp này coi như là long tộc cũng cực kỳ hiếm thấy. Có người lên tiếng hiển nhiên nhận ra chân tướng kim long. Mộc Trần này có hay không là người của long tộc? Có thật thân thể hắn là của nhân loại, bất quá hắn luyện công pháp của long tộc. Có người nhìn ra mắt độc ác nói. Kim cự long nhìn như thực chất vẫn có cảm giác hư ảo, bất quá lực lượng phóng ra sợ đã là vượt qua lửa bước cửu phẩm. Chỉ bằng phương pháp ngừng luyện bản thân tạo ra cự long có thể đả bại lửa bước cửu phẩm rồi, không ít cường giả nhịn không được cảm tán, là bí pháp cường đại cỡ nào. Mộc Trần này quả không đơn giản, khó trách dù là hạ hoàng hắn cũng không chút kiêng kỵ. Người này nó bày tẩy hắn cũng rất cường đại. Mắt dễ thương của Lâm Tĩnh chớp chớp kinh ngạc, ngạc nhiên dõi theo kim cự long quay quanh thân thể Mộc Trần nâu bầu nói, quả nhiên là khí tức long tộc. Lấy kiến thức của nàng tự nhiên biết mánh khóe trong hình bóng kim cự long, nàng vẫn cảm thấy kỳ dị. Lòng ký kim cự long tương đối thuần khiết, hiển nhiên được tu luyện một cách chính thống, không phải là công pháp. Tại quê nhà, phó cảnh nàng đã từng thấy qua người Long tộc tới viếng thăm phụ thân nàng. Nói khí chất trần nòng mềm mỏng cuộn cuộn uy nghiêm giống như bao trùm trên trời đất đã quen thuộc. Mà trước mắt, khí tức kim cự Long từ quanh thân thể một trận phát ra không sai biệt lắm. Đất trời ồn ào vang, ngồi trên ngự tọa hạ hoàng nhìn thủ hạ thảm bại ngay trong một chiều. Mặt vốn là đáng dáng cười kinh miệt lập tức tiểu tán. Tay nắm chén rượu mặt không đổi sắc nhìn Mộc Trần mắt như là đá, làm người ta sợ hãi. Bất quá đối với mắt ầm lệ quán, Mộc Trần không có thấy. Như chân nong quảnh trời thần, chợt là hướng hạ hoàng ngữ khí bình hòa nói: tới mà không trả lễ thì không hay. Thoại âm rơi xuống, Mộc Trần liền tiến nửa bước, mặt bình tĩnh, nằm ngón tay nắm chặt. Sau đó kim quang óng ánh hiện ra từ thân thể phóng lên trời đấm một quyền. Giống một quyền đánh ra, kim cự lòng đột nhiên gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang đáp xuống. Cánh tay Mộc Trần cùng nắm đấm hợp thành một thể mà phóng. Oành, một đạo kim quyền khổng lồ phóng ra, đạo kim quang như hình rồng bay, dường nành múa vuốt. Một cái cỗ lực lượng đáng sợ chấn động tàn sát bừa bãi phóng ra chấn vỡ đại địa. Một quyền này so với lúc trước đánh vào thân ảnh người cầm huyết đao, không biết muốn mạnh gấp bao lần. Một quyền coi như một ít cường giả cửu phẩm có mặt cũng nhịn không nổi sắc mặt biến đổi, mắt lộ ra sâu đậm kiêng kỵ. Oành oành, kim quang long quyền mang tất cả theo sau mà đi, tốc độ nhanh như ánh sét, chỉ là trong nháy mắt tiến gần tới trước hạ hoàng rồi bao phủ xuống. Mặt hạ hoàng âm trầm, mắt hàn quang lập lòe, quay mắt nhìn phía Mộc Trần hừ lại một tiếng nói: vậy thì để bốn hoàng tử thử một quyền này của người đến tuột có cùng bao nhiêu lợi hại cân lượng, xem người có tư cách đứng trước mặt bổn hoàng thị uy không. Thoại âm rơi xuống, hạ hoàng bấm tay chụp một chảo xé không phóng ra, ánh sáng trên đầu ngón tay lập lòe, ngay cả không gian có dấu hiệu bị xé rách bởi từng cái đạo ánh sáng trên đầu ngón tay hắn. Linh quang chớp động, tờ hồ biến thành hình bóng cự hổ màu đen dữ tợn, há lớn miệng giống như là muốn luốt lấy bầu trời. Cửu thứ chí tồn pháp hổ ma thôn thiên trảo, oành oành. Kim quang long quyền gào thét phóng tới, nhắm mắt sau đó là hình bóng cự hổ trảo từ hạ hoàng và kim quyền va chạm với nhau dưới ánh mắt của các cường giả xung quanh đang nhìn chăm chú. Trong 1097, đảo hố ầm, kim sắc long quyền cùng hổ trảo của hạ hoàng cứng rắn đụng vào nhau xé rách không gian xung quanh. Phiến thiên địa dường như lúc này run rẩy, mắt người có thể thấy gợn sóng ba động từ dưới chân hạ hoàng chấn động ra, đất đá cho bụi thổi tán xung quanh, đại địa băng liệt. Kim sắc long quang cùng cự trảo của hắc hổ điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, từng con trùng kích không ngừng nổ tung. Sau cùng dưới vô số đạo ánh mắt soi mói bởi linh lực ăn mòn nhau đang chậm chậm tiêu tán gần như yên lặng, bụi đất đầy trời được gió cuốn lên, phía trên diễn võ trường từ từ trở nên rõ ràng. Mọi người ném cái mắt nhìn về vị trí trung ương, hạ hoàng toàn thân đứng thẳng vẫn duy trì tư thế xuất trảo, nhưng khuôn mặt không chút biểu tình, mắt lóe lên một tia âm lệ. Vô số tầm mắt nhìn hạ hoàng, uy lực quyền đầu cường đại gần như không lay động hắn chút nào, thậm chí áo bào hắn cũng không có vết xước. Bất quá nhìn kỹ một chút, phía sau hắn tỏa kim tỏa từ từ hư hóa, hình thành kim sắc bột phấn phiêu tán theo gió. Điều này làm cho không ít cường giả hơi chút ngừng trọng. Một quyền của Mộc Trần tuy chưa đủ uy hiếp hạ hoàng, xuyên thấu phòng ngự hạ hoàng trực tiếp chấn vỡ tỏa kim tỏa sau lưng. Một quyền này hiển nhiên đã lập uy, hơn nữa tựa hồ hiệu quả không tệ. Chết lúc này xung quanh không ít tầm mắt nhìn Mộc Trần mặt ngưng trọng, ai nấy đều thấy Mộc Trần vừa vặn thực lực nửa bước cửu phẩm, nhưng chiến đấu sức của hắn vượt xa tưởng tượng mọi người nơi đây. Tiểu tử này ngược lại với dự đoán mọi người rất có năng lực à. Trên không gian Mộc Sơn, Tiềm Long Các cười híp mắt nói, hắn cùng hạ hoàng rất nhiều điểm không hợp, lúc này thấy bị áp chế cũng là lòng vui vẻ. Ngoài dự đoán mọi người ăn một chút thiệt nhỏ, hạ hoàng không dám khinh thường Mộc Trần nữa, mà hạ hoàng nghiêm túc rất khó đối phó đây. Thấm nhắc của Thiên Nhai Lầu mỉm cười nói, đối với ý kiến của Thấm Nhã, Mộc Sơn gật đầu đồng ý. Hắn cùng hạ hoàng tranh đoạt nhiều năm vẫn chưa chiếm được thượng phong, thậm chí trên bảng cường giả trẻ tuổi tại Thiên Na Đại Lục bài danh hắn đều xếp sau hạ hoàng. Nguyên là do khi hạ hoàng nghiêm túc rất khó đối phó. Mộc Trần tuy rằng không đơn giản, nhưng lần giao phong này cuối cùng ai thắng bại còn chưa biết. Lúc này Hạ Hoàng cũng là chậm rãi nhìn lên, mặt ẩm hàn nhìn chằm chằm Mộc Trần, tay thu hồi, thanh âm hờ hững nói: "Rất tốt." Hắn tựa đánh giá một quyền cước của Mộc Trần có thể xuyên qua phòng ngự hắn. "Ta cứ nghĩ cuộc chiến hôm nay không thú vị, xem ra hiện tại tờ hồ không kém như ta tưởng tượng." Hạ Hoàng chậm rãi tiến lên theo bước chân hắn, linh lực quanh người đột nhiên phóng vút với tốc độ cả kinh. Ngắn ngủi mấy bước, tòa diễn võ trường bị bao phủ bởi uy áp linh lực. Trong uy áp này, sắc mặt đám người Bạch Lão Đàm Thu hơi trắng, nên cơ thể như bị đình trệ. Bởi đây thực lực là cửu phẩm chí tôn. Mắt Hạ Hoàng phòng duệ nhìn Mục Trần giọng sâm lãnh: "Bất quá nếu như người cũng là chỉ có chút bản lĩnh như vậy, người không cần tới nơi đây." Thanh âm Hạ Hoàng mới hạ xuống thời gian, đột nhiên một cỗ linh lực bằng bạc cường hãn đồng dạng phóng lên trời. Linh lực bằng bạc lập tức tách uy áp Hạ Hoàng ra làm mọi người cảm thấy nhẹ nhõm. Mắt Hạ Hoàng ngừng trọng chậm rãi rời đi, lưu lại bên quanh Mục Trần nguồn linh lực này là tứ thân cửu phóng tích. Mắt cửu đẹp nhìn Hạ Hoàng, phía trên ngọc thủ có hỏa diễm trong suốt chậm chậm đốt. Mắt nàng cười hàm sát, ngọc chỉ đột nhiên điểm ra, hỏa diễm trong suốt kia ngay tức khắc hóa thành một chùm hỏa diễm bắn về phía Hạ Hoàng nhanh như thiểm điện. Khư khư, chùm hỏa diễm chưa kịp chạm vào Hạ Hoàng, người trước người đột nhiên có ánh sáng thoáng hiện. Một đạo lão giả báo bảo xám hiện thần, tay gầy guộc hướng phía chùm sáng chụp xuống, linh lực cường hãn từ lòng bàn tay ra trực tiếp đem hỏa diễm cứng rắn bóp. "Ha ha, điện hạ chọn chúng con mồi, người ngoài không nên quấy nhiễu." Lão giả kia áo bảo xám đèn đem chùm ngọn lửa kia chặn lại, sau đó híp mắt nhìn cửu u nói. Cửu u nhìn thần ảnh lão giả áo bảo xám, mắt đẹp trở nên ngưng trọng rất nhiều, bởi vì nàng nhận thấy người này quanh thân dao động linh lực tương đối cường đại. Có lẽ người này cách cửu phẩm chi tôn đỉnh chỉ kém một bước, thực lực vượt xa cường giả mới bước vào cửu phẩm chi tôn. Bạch, sau diễn võ trường cũng có tiếng xé gió vàng, với mấy đạo thân ảnh bắn tới xuất hiện phía diễn võ trường xung quanh, đem đám cửu u vây quanh, phong tỏa đường lui. Đàm Thu Thạch Vương nhìn thoáng qua thân ảnh, mặt biến đổi, họ là phát hiện những thân ảnh này. Bốn người đã đến cửu bước nửa bước cửu phẩm, còn lại toàn bộ là đạt đến thất phẩm bát phẩm chi tôn. Đội hình này là vượt xa bọn họ. Khu vực này đã bị cường giả đại hạ hoàng triều phong tỏa, họ muốn rút lui cũng rất khó toàn thân. Người đã tới hiện tại có hối hận cũng không kịp. Hạ Hoàng cười nhạt, tầm mắt hắn mang theo bà mình nhằm một tên thần thể mềm mại cuộc cửu u đảo qua lại, tiếp tục liếc nhìn Nầm Tĩnh phía sau thành mỹ linh lộng, miệng chảy nước dãi nói: "Bất quá tranh đấu như vậy có chút không thú vị, chỉ bằng chúng ta đánh cược." Mộc Trần nghe vậy mắt bình thản, hiển nhiên đối với vụ đánh cuộc này cũng không thấy hứng thú, nhưng không cự tuyệt. Trên ám mắt đẹp của Lâm Tĩnh hơi sáng, tàu thấy hứng thú hỏi: "Đánh cuộc gì?" "Đánh cuộc ta với hắn ai thắng." Hạ Hoàng chỉ Mộc Trần cười híp mắt: "Nếu ta thua, các người bình yên rời đi, hơn nữa là lấy ra bà chuẩn tánh vật nam qua bồi thường." Xung quanh thiên địa mọi người nghe khẩu khí của Hạ Hoàng nhịn không được tấm tắc lên tiếng. Ba cái chuẩn thánh vật Hạ Hoàng này thật là siêu cấp giàu có. "Nếu người thắng," Lâm Tĩnh là mắt đẹp chớp nói, "vậy thì mời hai vị mỹ nhân lưu lại bên cạnh bản hoàng tử." Hạ Hoàng cười, Lâm Tĩnh cười tủm tỉm: "Hai người chúng ta chỉ đáng ra ba cái chuẩn thánh vật kia thôi sao? Ngươi đại Hạ Hoàng triều hoàng tử thật là keo kiệt." Hạ Hoàng ngẩn ra chợt nâng mày nhíu, nói ra: "Cô nương có đề nghị khác?" Lâm Tĩnh suy nghĩ một chút chợt nói: "Trước tiên viết cái phiếu lợ hơn nữa lưu vào linh ấn, nếu thua nên là thiếu ta một ức chí tôn linh dịch." Xôn xao, lời vừa ra vô số người trợn mắt há mồm, thậm chí Hạ Hoàng nhịn không được run rẩy. Một ức chí tôn linh dịch là phải đem toàn bộ quốc khố đại Hạ Hoàng triều họ đảo ra mới đủ. Một ức chí tôn linh dịch thậm chí là chân chính chuẩn thánh vật đều có thể mua. Mặt Hạ Hoàng cứng đờ cười khan: "Cô nương, lời này có mức quá không hiện thực. Hơn nữa rồi là ta viết phiếu nợ cho người, đến lúc đó người cũng không thể cầm ra một giọt chí tôn linh dịch từ đại Hạ Hoàng triều ta. Lời này không phải giả, người nào dám cầm phiếu nợ một ức chí tôn linh dịch tìm đại Hạ Hoàng triều họ đòi, chỉ sợ phụ hoàng hắn biết cái gọi là rắn nuốt voi tự tìm đường chết. Đến lúc đó coi như một thượng vị địa chí tôn cũng không thể đi từ đại Hạ Hoàng triều họ mang đi ngần này chí tôn linh dịch." Lâm Tĩnh nghe vậy từ chối cho ý kiến, bĩu môi nói: "Nếu người không cam đảm thì đừng có học đòi đánh cuộc, thật lãng phí thời gian." Hạ Hoàng nghe vậy thành ngầm Lâm Tĩnh thành thúy nồng nặc kinh thường, chân mày nhíu lại, hồi sau cười nói: "Đã như vậy hôm nay bản hoàng tử phụng bồi tới cùng." Thoại âm rơi xuống, lấy một quyển trục làm bằng khoảng kim bấm tay múa động, linh lực hư không ngừng tụ thành chữ, hơn nữa dung nhập phía trên quyển trục. Sau cùng hắn còng ngón tay búng ra một giọt máu tươi hình thành linh ấn. Từ trong thứ này, Hạ Hoàng tiện tay đem quyển trục hoàng kim ném tới, quyển trục hóa thành kim quang bắn tới một tòa sư tử bằng đá trong diễn võ trường. Nó là bản hoàng tử thua, các người lấy đi. Bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, nếu các người thật là muốn lấy vật này đến đại Hạ Hoàng châu ta đòi nợ, chỉ sợ là tự tìm đường chết. Hạ Hoàng cười nhạt. Chẳng qua hắn cho rằng Lâm Tĩnh Càn quấy chưa từng nghĩ nhiều, hơn nữa hắn là không cho tin. Không, hắn là không tin mình thất bại. Lùi một vạn bước, dù hắn thua, ai có thể cầm phiếu lợi này tìm đại Hạ Hoàng triều, vậy người đó thật ngu xuẩn cực hạn. Ta lù thù lợi thế nào cũng không cần ngươi bận tâm. Còn người Lâm Tĩnh linh động hơi uốn lượn, như là một tiểu hồ ly lộ vẻ xảo hoạt. Mục trần kế tiếp ta giao cho ngươi, chờ thắng một ức chí tôn linh dịch ta chia cho ngươi một nửa. Mắt Lâm Tĩnh nhìn Mục Trần múa múa quả đấm nhỏ, muốn nói hắn là cố lỗ lực. Mục Trần thấy cánh tay nàng cử động có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn là gật đầu một cái nhìn Hạ Hoàng, mắt lúc này là tỏ ra thương hại. Nếu hắn biết cô gái trước mặt này là phó cảnh tiểu công chúa, cha nàng là phó tổ tiếng tăm lừng lấy đại là thiên vực, đại thiên thế giới, sắc mặt hắn là có nhiều màu lắm đây. Đại Hạ Hoàng triều cố nhiên là cường hoành, hắn là dám làm phiếu lợ với tiểu cô nãi nãi này, có lẽ là đến đó không phải là một hoặc hai vị thượng địa chí tôn đến cửa mà đòi lợ, chọc giận nàng vạn nhất trực tiếp mời ra một thiên chí tôn từ võ cảnh, đến lúc đó đại Hạ Hoàng triều Hạ Hoàng dù có cứng rắn khẩu khí cũng chỉ là cắn răng trò nát rồi nuốt xuống bụng. Hạ Hoàng này là u mê, là tự đào mình một cái hố. Mục Trần cũng cùng cựu liếc nhau âm thầm lắc đầu, tên này hỏng rồi, thật quá ngây thơ rồi.